Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, Hoang Thần Liệp Sát Thi Đua. Ngay tại do xua sát lục cái khác hoang thần, khôi phục thương thế đồng thời, nạn đói chi tử hoang vu chi nha vết thương trên người cũng giống vậy tại cấp tốc khép lại. Tại nó thống khổ gào thét bên trong. Nương theo lấy một trận quỷ dị buồn nôn nhúc nhích âm thanh. Tần huyết nhục như là cuồn cuộn trùng nhanh chóng sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, do xua trước đó tạo thành thương thế liền đã khôi phục không ít. Thương thế hơi nhẹ địa phương, thậm chí đã hoàn toàn khép lại. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, do xua nhìn lại mi đầu, lấy cực ý hoang thần khôi phục tốc độ. Nếu hắn không duy trì cường độ cao tấn công mạnh mà nói, sẽ chỉ xuất hiện đánh nửa ngày đối phương hay là vô hại gượng gạo cảnh tượng. Nhưng cực ý hoang thần cao bước sóng giáp sắc phản chấn năng lực đích thật là một cái chỗ khó. Không giải quyết vấn đề này, hắn vô pháp tiến hành toàn lực công kích. Kiếp trước võ đạo bên trong, có cái gọi là một lông chim không thể thêm, con muỗi không thể xuống. Hộ thân cảnh giới, mà cao bước sóng giáp xác, không hề nghi ngờ là loại này năng lực tiến giai càng tiến giai phiên bản. Giờ đây, nhưng phàm là chạm đến cực ý hoang thần thân thể công kích, đều sẽ bị cấp tốc chấn động phản kích thành mảnh vỡ. Chiến sĩ tận mắt nhìn thấy, một khối đá vụn chạm đến quái vật này giáp xác, qua ong dây lát liền bị chấn nát thành một mảnh bụi mù. Đá rắn như thế, huống chi thân thể máu thịt, liền xem như do xua đối với cái này cũng không có gì tốt biện pháp. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt loại này vô cùng cường đại phòng ngự thủ đoạn đích thật là có chút bất đắc dĩ. Lẫm, bay thật nhanh, né tránh qua hai lần cực ý hoang thần hai lần công kích. Do xua thân thể phá vỡ đại khí, mang theo từng tầng âm bạo vân. Trong không khí vạch ra một đạo chân không hành lang, hắn trầm giọng đối với mình vũ khí nói, cao bước sóng lực lượng, chịu nổi sao, chịu nổi, nhưng là chủ nhân ngươi, thần cơ thiếu niên có chút lo lắng trả lời, hắn có thể cảm giác, vượt qua 15 cái tăng thêm trạng thái tạo thành sức mạnh mạnh mẽ, áp bách tại chính mình thân thể của chủ nhân bên trên. Hắn bắp thịt tổ chức bên trên ngay tại cao phụ tải dòng năng lượng động bên trong không ngừng tồn. Hai, toàn bộ nhờ thiên thanh bảo châu năng lượng chữa trị, mới lấy duy trì, nếu hiện tại còn sử dụng phụ tải lớn hơn kỹ xào. Vậy là được, áp căn liền không để ý vũ khí mình quan tâm. Dứt lời, do xua cánh tay trái bắt đầu hiu hiu rung động, đấu khí vận chuyển. Đem cuồn cuộn không dứt lực lượng truyền lại chi hắc sắc cự phủ phía trên. Bền bỉ không gì sánh được thần cơ cung đao danh giới. Như nhau xuất hiện cùng loại cao bước sóng chấn động vết tích. Nguyên bản liền nhỏ bé không gì sánh được răng cưa. Giờ đây chân thực thành có thể cắt chém hết thảy sắc nhọn cưa. Đem không khí chung quanh cắt chém vỡ vụn không chịu nổi. Đối phó cao bước sóng. Cũng chỉ có thể dùng một cái khác cao bước sóng. Tinh thần nhất định, do xua trong hai mắt, tách ra như huyết xích mang. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó một cái đột tiến, lần nữa phóng tới bên cạnh người to lớn vô cùng hoang thần. Màu đỏ thẫm điểm sáng xẹt qua phiêu hốt đường vòng cung. Hiện lên cực ý hoang thần cốt chảo ngăn cản, do xua vòng qua đối phương vô số xúc tu. Đột tiến cực ý hoang thần bên trong, nhất phủ vung ra, phủ nhận cùng hoang thần bụng giáp xác va chạm, cọ sát ra chảy ra một loại kịch liệt hỏa hoa, kim hồng sắc điểm sáng không ngừng phun tung tóe mà ra. Đem chiến sĩ thân thể bao phủ, khẽ kéo, kéo một phát, hai cỗ khác biệt cao bước sóng lẫn nhau chấn động phá hư. Nhưng rất rõ ràng là thần cơ cứng rắn hơn một ít. Cực ý hoang thần giáp xác bên trên xuất hiện lần nữa một đạo dài mấy chục mét to lớn vết thương. loại này thương thế nhưng khác biệt, ở trước đó mười mấy mét vết thương rất lớn. Cho dù là nó dạng này cự thú, cũng không thể thừa nhận quá nhiều lần loại công kích này. Oanh giống, kêu đau một tiếng, cực ý hoang thần lập tức bắt đầu phản kích. Nó phun ra một đạo kịch liệt hơi thở, màu vàng xanh lá ăn mòn khí thể lấy siêu việt vận tốc âm thanh cấp tốc đánh phía do xua vị trí. Ven đường sở hữu bay ra đá vụn cùng bùn cát đều được ăn mòn thành nhỏ xíu bụi. Tùy phong tiêu tán, mở cho ta, đối mặt cái này kinh khủng nhất kích hơi thở. Do xua dứt khoát giơ lên trong tay đại phủ, màu đen ba động ngưng tụ. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt mãnh liệt mà đến ăn mòn hơi thở. Nhất phủ trực tiếp đánh xuống tức khắc. Màu vàng xanh lá phong lưu lấy màu đen cự phủ vì bên trong phân điểm. Nghiêng nghiêng phá hướng hai bên. Đánh vào đại địa phía trên. Ầm ầm, di động pháo đài to lớn hành xử tiếng vang lên. Cả hai giao thủ lâm vào giằng co. Bọn hắn một bên đuổi theo pháo đài, một bên tiến hành kịch liệt không gì sánh được giao thủ. Cực ý hoang thần tứ chi cùng xúc tu rất khó đánh trúng do xua. Mà do xua công kích cũng rất khó thương tổn tới cực ý hoang thần. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể được phản chấn chấn thương. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, dư ba đều sẽ để đại địa rạn nứt sụp đổ. Kịch liệt chấn động, phảng phất hai đầu cự thú ngay tại kịch liệt va chạm. Bị thương, do xua liền sẽ liệp sát cái khác tàn dư hoang thần, bổ sung thiên thanh bảo châu tiêu hao. Mà cực hoang thần mỗi một lần đại quy mô công kích, cũng sẽ sát thương một mảnh nhỏ yếu hoang thần. Một đường đánh nhau xuống tới, hoang thần thi thể bầy khắp bọn hắn đi qua con đường, lưu lại một chỗ tàn khuyết không chịu nổi xác chết. Chiến đấu kịch liệt cùng sát lục bên trong, Giao Xua cũng không có chú ý tới hệ thống bên trong, bởi vì hắn không ngừng đánh giết cường đại hoang thần, hỗn độn khán thủ giả, thiên phú vị nhiên chi hỏa, cùng thiên thanh bảo châu năng lực hỗn độn chi huyết, dẫn hỏa chi nguyên, ngay tại chậm chậm biến thành mơ hồ, vặn vẹo, tựa hồ liền muốn biến mất, chuyển biến làm một cái tân đồ vật. Pháo đài phía trên, Morea cùng Plain LC mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn chấn kinh ở do xua đủ để ngăn chặn cực ý hoang thần thực lực. Một bên hy vọng hắn có thể đem kia quái vật to lớn đánh lui. Loại này kinh khủng hỗn độn ma vật nếu đối pháo đài xuất thủ, số ba đoán chừng không có việc gì. Bọn hắn khẳng định là muốn chết. Pháo đài ù ù lao vùn vụt. Đồi núi khu đã được vượt qua. Bọn hắn đã tới bình nguyên đáy. Lại đi qua, chính là sơn mạch khu vực. Oanh, pháo đài bên trái, một đạo to lớn ma cô vân dâng lên. Sóng xung kích mang theo từng mảnh bốc lên bụi mù. Lực lượng cường đại, ở phương xa nhấc lên mạnh mẽ không gì sánh được địa chấn. Đầy trời bụi mù bên trong, lão ải nhân tựa hồ có thể trông thấy một cái màu đỏ thẫm điểm sáng linh hoạt còn quấn phương xa một đạo to lớn bóng đen. Mỗi lần công kích đều mang ra một nhóm lớn hỏa tinh, vẩy ra vô số tanh hôi huyết nhục cùng dịch thể. Mà to lớn quái vật múa cự chảo cùng xúc tu, ý đồ đem kia điểm sáng vỗ xuống, lại một mực vô pháp đánh chúng. Giống a la la la la, to lớn tiếng giống truyền đến, tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại. Cực ý hoang thần triển khai hai cánh, nhấc lên một đạo cuồng phong. Nó không tại sử dụng thân thể của mình đi công kích nhanh nhẹn không gì sánh được do xua, mà là chuyển động trên đầu mình vô số mắt kép, nhìn thẳng ngay tại cao tốc di động chiến sĩ. Do xua tại bị nhìn chăm chú cái này trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ. Thân hình hắn nhanh chóng chớp động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại cự thú trong tầm mắt. Không có khóa định thành công mục tiêu, cũng không có quan hệ. Cực ý hoang thần dứt khoát một chảo quét ngang quá lớn đất, đem một khối nhanh to lớn thạch khối cùng bùn đất từ nứt toác mặt đất bên trên đánh bay chí cao không. Nó đầu lâu bên trên có vô số mắt kép chớp động, dẫn dắt đỉnh đầu quán ngày sừng lớn bên trên màu xanh trắng lôi quang. Chỉ gặp vô số ngưng thực điểm sáng hội tụ tại mắt kép trước đó. Một đảo bỗng nhiên xuất hiện bạch sắc cột sáng đảo qua bầu trời. Trong nháy mắt liền đem trên bầu trời bay múa thạch khối hóa thành kim hồng sắc khí vụ cùng điểm. Điểm dung nham, bao phủ tại thiên không bên trong. Cả mảnh trời không, tại sát na liền được cấp tốc bành trướng kim hồng sắc khí thái dung nham cùng kim loại vũ khí bao. Phủ, do xua lại thế nào nhanh nhẹn, cũng vô pháp tại mấy giây phía trong chạy ra cái này rộng lớn phạm vi. Tức khắc liền rắn rắn chắc chắc chịu nhất kích mạnh mẽ không gì sánh được nhiệt độ cao kim loại. Sương mù trùng kích, một tiếng vang trầm. Mặc màu xám đen khải giáp do xua từ kim hồng sắc trong sương mù bay ngược mà ra. Cái này kinh khủng nhiệt độ cao không có hòa tan khải giáp, nhưng lại cách kim loại, đốt bị thương chiến sĩ nhục thể. Do xua đành phải nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức, đang nháy tránh cực ý hoang thần truy kích đồng thời. Tiếp tục đánh giết cái khác hoang thần, để thiên thanh bảo châu thiêu đốt trở về thuẫn. Phóng thích năng lượng, khôi phục hắn thương thế. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thi triển ra càng nhiều công kích thủ đoạn hoang thần so trước kia khó đối phó hơn. Do xua thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một đạo xuyên qua chân trời quang pháo từ bên người của mình sượt qua người, đảo qua dãy núi cùng vân màn, đem đại sơn đập nện rung động không thôi. Bầu trời thậm chí được cái này màu xanh trắng quang pháo phá vỡ một cái thâm thúy vết thương. Xuyên thấu qua nó, tựa hồ có thể trực tiếp trông thấy được hỗn độn màn trời che đậy đã lâu bầu trời. Canh thứ hai ngay tại đằng sau, cầu cái phiếu đề cử chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.